Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1272, chương 75, việc quan hệ sinh tử. Hoàng thượng ngự tứ kim bài. Cửa ra vào bỗng nhiên vang lên một thanh âm, chính là đằng sau trở về Tô Quốc công cùng Bạch Nhất Phong. Cùng Bạch Lưu Quyết. Bạch Nhất Phong là biết rõ Niệm Niệm thân phận, khóe miệng co quắp một cái, cũng có chút chột dạ, nhưng lại Tô Quốc công kinh ngạc nhìn về phía Niệm Niệm đồ trong tay, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thập Tam công chúa càng là hét lên một tiếng, ngươi tại sao có thể có vật này? Ta vì sao lại có vật này? Liền chuyện không liên quan ngươi. Niệm Niệm đem kim bài thu hồi lại, cười có chút lãnh ngạo, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết vật này có hay không có thể bảo vệ Hồng Nha một mạng. Thập Tam công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Niệm Niệm, tựa hồ nghĩ từ trên người nàng nhìn ra một đóa hoa đến. Trong phòng tất cả mọi người động tác đều ngừng lại, toàn bộ ánh mắt rơi vào Niệm Niệm trên người. Bạch lão phu nhân con ngươi hung hăng rụt rụt, Mạc Phiêu bảo nàng tiểu thư, trên người nàng lại có ngự tứ kim bài, nhà đầu này thân phận chỉ sợ quá không đơn giản. Tô Quốc công cũng đầy mặt kinh ngạc, cái nha đầu này lại có kim bài. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Nhất Phong. Bạch Nhất Phong hắc hắc hắc cười, càng thêm chột dạ, nhỏ giọng nói ra, đại ca, chúng ta xem trước lấy. Xem trước lấy a. Bạch Sơ Phong hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng lại dần dần tỉnh táo lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bạch Lưu Quyết cũng rất là chấn kinh, cái này nha hoàn đến cùng là lai lịch gì? Liễu Thị cùng Liễu Ương Ương khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ còn có chút phản ứng không kịp. Vì sao một tiểu nha đầu trên tay vậy mà lại có trọng yếu như vậy đồ vật? Đinh Hương mấy lần há to miệng, cuối cùng vẫn đóng lại, nhìn xem Niệm Niệm ánh mắt nhiều vẻ ngưng trọng. Hồng Nha cả người đều có chút choáng váng. Ngự tứ kim bài, ngự tứ kim bài, vật kia là có thể miễn nàng vừa chết đồ vật. Ngọc Tích không có lừa nàng, nàng thật có thể bảo trụ nàng tính mệnh. Hồng Nha thân thể phút chốc trầm tĩnh lại, cả người bất lực tựa ở Mạc Phiêu trên người, thật dài thở ra một hơi đến. Niệm Niệm nhìn trong phòng như vậy lặng im, Thập Tam công chúa lại không nói lời nào, đành phải đem ánh mắt tập trung ở Đường Ngọc Thiên trên người, cười hỏi, cửu hoàng tử, Hồng Nha đã không nguy hiểm đến tánh mạng a? Cửu hoàng tử cũng là tốt nửa ngày mới phản ứng được, một hồi lâu mới nuốt một ngụm nước bọt, khá là xấu hổ nói ra, có phụ hoàng ngự tư kim bài, tự nhiên là có thể giữ được nha đầu này tính mệnh. Chỉ bất quá, cô nương có thể hay không nói cho ta biết, trên tay ngươi kim bài là nơi nào đến? Không đúng, không đúng, đó là giả. Khối kia kim bài nhất định là giả. Thập Tam công chúa bỗng nhiên hét lên một tiếng, chỉ Niệm Niệm hô to, cửu ca, không nên bị nàng lừa gạt, trong tay nàng kim bài nhất định là giả tạo. Niệm Niệm khóe miệng giật một cái, lại đem kim bài cho rút ra, trực tiếp ném đến Đường Ngọc Thiên trong ngực. Cửu hoàng tử có thể nghiệm chứng một chút, Đường Ngọc Thiên cũng là cẩn thận người, tất nhiên kim bài đều đến trên tay hắn, hắn tự nhiên là muốn nhìn xem. Chỉ là sau khi xem xong, thần sắc càng thêm nghiêm túc, hướng về phía đầy cõi lòng chờ mong nhìn mình Thập Tam công chúa nói ra, Thập Tam, khối kim bài này là thật, việc này dừng ở đây, ta cũng không tin. Thập Tam công chúa lập tức từ trên tay hắn đoạt lấy, sau đó bắt đầu lật qua lật lại nhìn, nhưng mà xem trọng về sau lại là mặt mũi tràn đầy không cam tâm, vẫn như cũ không chịu thừa nhận. Người nói, người từ nơi nào trộm được? Người thực sự là to gan lớn mật, liền ngự tứ kim bài cũng dám trộm. Niệm Niệm thực rất muốn nôn nàng nước miếng đầy mặt. Trộm được, nàng sức tưởng tượng thực sự là quá mức phong phú. Nàng thân thể lóe lên, bước chân nhoáng một cái, phút chốc đứng ở Thập Tam công chúa trước mặt, đem kim bài một cái cho kéo trở về. Thật là lợi hại thân pháp. Cửu hoàng tử cùng Bạch Lưu Quyết đồng thời lên tiếng kinh hô. Bạch Lưu Diệc con ngươi cũng bày ra, tiểu nha đầu xem ra võ học tạo nghệ cũng không thấp a. Tô Quốc Công ánh mắt càng thêm sắc bén một chút. Cái này bộ pháp, hắn cảm giác có chút nhìn quen mắt. Tựa hồ, từng tại một cái dân tộc Mông Cổ thân người bên trên nhìn thấy qua. Hắn phút chốc xoay người, hướng Bạch Nhất Phong bên người không để lại dấu vết xê dịch một bước. Thấp giọng hỏi nàng, người nói, nhà đầu này ngươi đến cùng từ nơi nào tìm đến? Bạch Nhất Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, một mặt dáng vô tội. Niệm niệm đem kim bài một lần nữa cất kỹ, hướng về phía Mạc Phiêu nói ra, người vịn hai người bọn họ đứng lên đi. Đúng, Mạc Phiêu rất chịu khó đưa tay, một tay một cái đem Đinh Hương cùng Hồng Nha đều đỡ lên. Sau đó đi tới niệm niệm sau lưng, Liễu Ương Ương hàm răng đều muốn cắn nát. Cái này ngọc tích, đến cùng lai lịch ra sao? Thập Tam công chúa hít sâu hai cái khí. Vừa rồi nàng từ trên tay mình đoạt lấy kim bài lúc, có thể dùng móng tay thổi qua nàng lòng bàn tay. Cũng không biết cái biện pháp gì, làm cho tay nàng ngón tay toàn bộ tay đều cảm giác đau nhức đau nhức. Bây giờ còn có chút chậm không quá mức đến. Đợi đến thật vất vả khí thuận, mới lớn tiếng chất vấn nàng. Người đến cùng từ nơi nào lấy được cái này kim bài? Người muốn là không nói ra được cái như thế về sau, liền theo bản công chúa tiến cung đi gặp thái tử ca ca. Bản công chúa bây giờ hoài nghi ngươi là lòng mang ý đồ xấu người. Niệm niệm yên lặng nghiêng đầu đi, nàng làm sao vẫn chưa yên tâm muốn giết chết nàng dự định. Cửu hoàng tử có chút không nhìn nổi. Thập tam công chúa hôm nay huyên náo sự tình quá mức. Hắn lôi nàng một cái, thấp giọng cảnh cáo nói. Thập tam, đủ rồi. Thời điểm không còn sớm, theo ta hồi cung, thập tam công chúa chỗ nào đồng ý cam tâm, nàng nếu là hiện tại đi, vậy liền thực một chút mặt mũi cũng không có, về sau chẳng phải là muốn nhận hết tất cả mọi người chế nhạo. Thế nhưng là cửu hoàng tử cảm thấy, nàng nếu là nếu ngươi không đi, đừng nói mặt mũi, chỉ sợ thông gia tử cũng không có, mặc dù hắn cũng rất muốn biết ngọc tích khối kia kim bài là từ đâu đến. Nhưng là bây giờ, không phải lúc, nàng tất nhiên dám ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới lộ ra kim bài. Sẽ không sợ bị người nghi vấn. Thân phận nàng, chỉ sợ cùng phụ hoàng có 10 điểm quan hệ mật thiết. Cửu ca, chuyện này nếu là không biết rõ ràng, hồi cung sau thái tử ca ca hỏi tới, chúng ta bàn giao thế nào? Thập tam công chúa hôm nay là cùng niệm niệm đòn khiêng bên trên. Không nghĩ tới nàng vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một thanh âm đến, muốn hướng thái tử điện hạ bàn giao. Làm gì hồi cung, ở chỗ này bàn giao không được sao? Trong phòng người sững sờ, liền khách khí vừa đi vào một cái hơi có vẻ hơi lạnh lẽo nữ tử. Văn Nhã đã sớm kìm nén không được muốn đến Tô Quốc công phủ. Bây giờ cuối cùng có thể quang minh chính đại đứng ở niệm niệm bên người. Mạc Phiêu mắt sáng lên, kích động không thôi hướng về Văn Nhã nhào tới. Văn Nhã, người rốt cuộc đã đến, ta đều hù chết, thật nhiều người muốn khi dễ nhà ta tiểu thư, thật là đáng sợ. Văn Nhã một bàn tay chụp về phía nàng đầu. Mạc Phiêu, người là làm sao đáp ứng ta? Người nói sẽ hảo hảo bảo hộ tiểu thư, hiện tại thế nào? Mạc Phiêu sững sờ, cổ co rụt lại. Lập tức chột dạ lại trốn đến niệm niệm sau lưng đi. Niệm niệm nhìn thấy Văn Nhã xuất hiện, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Mạc Phiêu. Người thông chi, việc quan hệ sinh tử, ta cảm thấy vẫn là muốn để cho Văn Nhã biết rõ mới được. Mạc Phiêu hắc hắc hắc cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.